Siêu cấp chế tạo thương. Tác giả: Xỏa Tử Tứ. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 339, chương 340, hầm rồng roi. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng phổ thông thú biến dị cùng thú biến dị cao cấp bị phân loại. Áp chế tạo thành vạn cân nặng phong trang khối, chờ bị lý trí trở đi, bán ra hết, cái này không phải là thức ăn tiền. Chế tạo thức ăn tiền thú biến dị thịt, bất kể là thú biến dị cao cấp vẫn là cấp thấp thú biến dị, cũng biết bị da mỏng, đi cốt, chỉ để lại đơn thuần tinh thịt. Dĩ nhiên xương có lúc chắc chắn sẽ không diệt trừ làm như vậy sạch sẽ. Ai kêu lý trí người nơi này tay thiếu đây? Vậy sẽ bị chế biến nướng chín, một nửa kia sẽ bị trực tiếp phong trang, nướng chín thú biến dị thịt. Mùi vị lý trí tự mình hưởng qua, mùi vị không thể nói tốt bao nhiêu, nhưng là chí ít có thể ăn, gia vị cũng biết thêm một ít. Thú biến dị da lông, thật ra thì cũng có rất lớn giá trị, tới khắp cả phong trang thú biến dị, trở về là tháo giải trừ sau này lại bán, còn là cả bán đi, lý trí đều giao cho anh trụ tử phụ trách, dù sao nó nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi. Vừa vặn cho nó tìm chút chuyện làm, phòng ngừa nó người già si ngốc, ai dám cam đoan, người máy cũng sẽ không người già si ngốc đâu. Bây giờ lý trí thú biến dị đã bắt đầu treo lên đổi trác trên bình đài, không còn là trực tiếp bán ra cho tinh tế thương minh. Dẫu sao bên trong còn có rất lớn thiếu tiền, tạm thời lý trí cũng không phải rất cần gấp tiền. Lý trí nhàn nhã ở trên ghế nằm, sau lưng có cái 14-15 tuổi cô gái nhỏ đang cho hắn bóp vai. Nhỏ chẳng những thu nằm ở chỗ đó cho hắn đấm chân. Bên cạnh bày một đống quà vặt, mang trên mặt kính mát, phơi ánh mặt trời không phải rất đủ mặt trời. Nhìn Thi Toa đi về tới, nhẹ giọng hỏi, Thành Bắc nơi tụ tập người, còn chưa tới sao? Hắn sở dĩ không đi, chính là bởi vì đang chờ Thành Bắc nơi tụ tập người tới. Chuyện này phải hắn tự mình xử lý, để lại cho Thi Toa có chút không yên tâm. Thi Toa cầm trong tay một cây màu trắng sữa, có chừng 1m45 dài, lớn bằng bắp đùi thịt hô hô đổ đi tới. Mặt không cảm giác nói, không có tới, bất quá khoa học kỹ thuật liên minh người tới. Khoa học kỹ thuật liên minh người tới. Lý trí nghe Thi Toa mà nói, không nhịn được từ trên ghế nằm ngồi dậy, hỏi, cũng nói gì? Không nói gì, tới muốn cùng ông chủ đổi ít đồ. Thi Toa mặt không cảm giác nói, đổi ít đồ, đổi thứ gì? Người cầm trong tay là cái gì? Lý trí tò mò hỏi, Thi Toa đem sữa trắng thịt hô hô trường điều đựng đồ đặt ở lý trí trước mặt trên bàn. Bình thản nói, khoa học kỹ thuật liên minh người nói, đây là một con rồng roi. Hiếu mời ngươi, còn như bọn họ, muốn dùng đồ, cùng ông chủ ngươi đổi dụng cụ tinh vi. Một con rồng roi, lý trí sững sốt một chút, ánh mắt nháy hai cái. Tò mò hỏi, trên cái thế giới này, còn có rồng sao? Nào đó động vật biến dị vào hóa thành đi. Có lẽ có, Thi Toa lắc đầu. Thế giới ngày tận thế có phải là thật hay không có rồng tồn tại? Nàng cũng không dám khẳng định, nhưng là tương tự với sinh vật rồng. Nhất định là có, như vậy là một cây cái gì thú biến dị roi à? Lý trí tò mò hỏi, màu trắng sữa, không biết lúc nào lột đi ra ngoài, nhìn đến vẫn là thật tươi, cũng không có vậy cổ máu tanh và vị gây, thịt dê, mà bay lên trời rồng cánh roi, mặc dù chỉ là một cái ấu long, bất quá, dù là coi như là ấu long, cũng là vương cấp thú biến dị, cho nên cái này cây roi nhiều ít coi như có mấy phần giá trị. Thi Toa bình tĩnh nói, bay lên trời rồng cánh ấu long rồng roi, lý trí sờ cằm nhéo một cái, cười nói, nhìn dáng dấp, chó này mau khoa học kỹ thuật liên minh không thiếu ở trong bóng tối điều tra chúng ta à? Nếu không, vì sao thứ khác không tiễn? Hết lần này tới lần khác để cho người đưa một cái rồng roi, tới đây chứ. Biết thi tòa đặc biệt để cho người thu góp qua thú biến dị roi. Đây cũng tính là đầu kỳ sở hào. Bất quá, chẳng lẽ muốn dựa vào một cây bay lên trời rồng cánh ấu long rồng roi? Liền muốn thu mua lý trí. Hề hề, coi như là vương cấp thú biến dị. Vậy cũng có chút quá coi thường liền lý trí đi. Tới đưa lễ, làm sao liền cái hộp túi đựng cũng không có à? Lý trí bới móc hỏi. Thi toa trầm mặc một hồi, mới lên tiếng. Ngoặc kép, nguyên bản có, bất quá bị ta ném đi. Nàng chưa nói, điều này bay lên trời rồng cánh ấu long rồng roi. Nàng cũng thiếu chút nữa ném. Không phải thiếu chút nữa ném, là đã ném. Bất quá sau đó lại kêu người lượm trở lại. Không có nói cho lý trí mà thôi. Ngoặc kép, lý trí lắc đầu cười khổ. Hắn bây giờ cũng có chút tò mò. Thi toa gồng cái này khoa học kỹ thuật liên minh bây giờ. Rốt cuộc có bao nhiêu cừu hận? Lời nói một chuyện, hỏi, khoa học kỹ thuật liên minh người, đi rồi chưa? Không có, bên ngoài đầu chờ đây. Thi toa do dự một chút, sụ mặt nói, lý trí gật đầu một cái, từ ghế nằm đứng lên, vươn vai một cái, cười nói, nếu thành bắc nơi tụ tập người không có tới. Vậy chúng ta trước hết sẽ ném cái này khoa học kỹ thuật liên minh. Đúng rồi, để cho người cắt mấy cân rồng roi. Trước cho ta lửa nhỏ hâm lên. Ta lớn như vậy, còn không có hưởng thụ qua rồng roi là tư vị gì đâu. Còn dư lại cho để dành tốt. Quay đầu ta phải dẫn đi. Nói xong, hướng khu an toàn đi ra bên ngoài. Thi toa ở phía sau đảo cặp mắt trắng dã. Vừa lúc bị ngước đầu trợn mắt nhìn mắt tí hí nhìn nàng bé con thu cho thấy được. Trên mặt không khỏi đỏ hạ, đào nàng ánh mắt, bé con hì hì cười ngây ngô hai tiếng. Nghiêng đầu, bóng người chớp mắt xuất hiện ở lý trí sau lưng. Cũng không biết là không phải đi cáo trạng, đem rồng roi cho ta ông chủ lớn hâm lên đi. Thi toa phân phó xong, cũng đi theo đi ra phía ngoài. Cùng khoa học kỹ thuật liên minh người đàm phán, nàng không yên tâm lý trí tự mình một người, trang giáp xe mobile home. So với hôm qua nhìn thấy vị kia Ngô Cương Ngô phó thành chủ xe mobile home, còn muốn thô bạo, lý trí suy nghĩ, mình đặc biệt gõ có phải hay không cũng nên làm chiếc xe mobile home. Dù sao đây là thế giới ngày tận thế, đừng nói mướn phòng xe. Cho dù là mở xe tăng đều không người sẽ quản ngươi. Đây chính là một chiếc bộ binh lưỡng thê xe bọc thép cải trang thành xe mobile home. Đủ bền chắc, đầu cũng quá lớn, chỉ cần không phải khe núi. Có cái nhỏ đống đất cái gì, cũng như dẫm trên đất bằng. Ông chủ lý, xe ta đây cũng không tệ lắm phải không? Từ xe bọc thép ở trên đi xuống một cái phụ nữ xinh đẹp. Cười mỉa nhìn lý trí hỏi, tuổi không lớn lắm, tuyệt đối sẽ không vượt qua 30 tuổi, mặc dù mang trên mặt nụ cười, có thể ánh mắt cho người cảm giác rất lạnh nhạt, là thật không tệ. Lý trí gật đầu một cái, nghiêng đầu nhìn đối phương, cả nhõng hỏi, người chính là người kia gặp người mắng, rất đặc biệt không khai người đợi gặp cho má khoa học kỹ thuật liên minh người à. Lý Băng nhíu mày lại, bất quá rất nhanh lại cười lên, gật đầu nói, không sai, ta chính là ông chủ lý miệng lý thuyết người gặp người mắng. Rất đặc biệt không khai người đợi gặp cho má khoa học kỹ thuật liên minh người. Tại hạ Lý Băng, khoa học kỹ thuật liên minh đối bên ngoài liên lạc bộ. Phó bộ trưởng, thật cao hứng có thể thấy ông chủ lý. Lý Băng, lý trí sờ cằm, gật đầu cười nói, ừ. Vóc người cũng không tệ lắm, da cũng tạm được, chủ yếu nhất tắm thật sạch sẽ. Cái gì đó, các người khoa học kỹ thuật liên minh cho ta đưa cái ấu long rồng roi. Là ý gì à? Ông chủ lý không thích sao? Lý Băng mỉm cười hỏi ngược lại, vương cấp thú biến dị vốn là khó giết. Huống chi là một cái, rồng, đâu? Cho dù là ấu long, đó cũng là rồng. Như thường là vương cấp thú biến dị, có thích hay không à? hoàn thành đi, ta đã để cho con nhỏ lửa hâm lên. Lý Chí lời nói một chuyện, đột nhiên trơ cháo không cười nói. Lý nữ sĩ, ngươi cũng biết, roi vật này nhưng mà hiếm có vật đại bổ. Rồng roi bổ không bổ. Ta không biết, dù sao Ngưu Tiên à Cu Dê những thứ này đều là thật bổ. Muốn đến con rồng này roi cũng không sai biệt lắm đi đâu. Đúng không? Nếu không phải Lý Chí thân thể các hạng tư chất đã đến 2 sao tiêu chuẩn, cái này hầm rồng roi hắn còn thật không dám ăn. Đúng, ông chủ Lý là ý gì? Lý Băng cười nói. Lý Chí cười hắc hắc lắc đầu nói, có ý gì? Thật ra thì cũng không có ý gì, chính là nhìn Lý nữ sĩ còn có như vậy điểm sắc đẹp, động điểm phàm lòng, ngươi cũng biết. Rồng roi sao, vật đại bổ, bổ xong rồi dù sao phải đi bên ngoài thả thả không phải. Không biết Lý nữ sĩ nghĩ như thế nào. Lý Băng mặt liền biến sắc, như thế trắng trợn nói lên vô sỉ như vậy yêu cầu người. Nàng vẫn là lần đầu tiên thấy, khoa học kỹ thuật liên minh, danh tiếng quả thật không được tốt lắm. Nhưng là, ai cũng biết khoa học kỹ thuật liên minh người khó dây vào. Thằng nhóc này lần đầu tiên gặp mặt, lại không chỉ không đem mình đặt ở nước mắt, liền khoa học kỹ thuật liên minh cũng không để vào mắt. Hề hề, ông chủ Lý tốt khẩu vị, bất quá, chẳng lẽ sẽ không sợ kháng liền răng sao? Lý Băng cười lạnh nói. Lý Chí lắc đầu, ha ha cười nói, không sợ, ta người này không chỉ khẩu vị tốt, hơn nữa răng lợi cũng tốt, cái gì cũng có thể ăn. Cũng là cũng có thể nuốt xuống. Bất quá, bây giờ đã thay đổi có chút kén ăn. Người đầu tiên phải bảo đảm mình có thể để cho ta vào miệng. Đủ vốn mới được, nếu không, hì hì, đừng nói không cho ta ăn. Cho dù là tặng không cho ta, ta còn chưa nhất định hiếm đâu. Ông chủ Lý, nói đùa, không bằng chúng ta tới trước nói một chút, làm ăn, như thế nào? Lý Băng cười. Lạnh giọng nói, rất đặc biệt đem, làm ăn, 2 chữ. Học nặng vô cùng, không tốt, ngày hôm nay không tâm tình nói chuyện làm ăn. Một lòng chỉ muốn ăn rồng roi đâu. Lý Chí nghiêng đầu cười nói, nếu không Lý Bộ trưởng đi về trước, chờ thêm 2 ngày sau lại tới đi. Ông chủ Lý đây là ý gì? Chẳng lẽ không muốn cùng khoa chúng ta kỹ liên minh làm ăn không được sao? Lý Băng sắc mặt dần dần lạnh xuống, nụ cười cũng theo đó biến mất. Từ trở thành khoa học kỹ thuật liên minh đối bên ngoài phó bộ trưởng sau đó, nàng còn không có thấp như vậy ba hạ khí với ai chuyển lời. Lý Chí dùng ngón tay móc móc lỗ tai, cà lơ phất phơ nói, làm sao không muốn cùng các người khoa học kỹ thuật liên minh người làm ăn, còn có cái gì không thể được mà. Thật giống như ta không xin các người khoa học kỹ thuật liên minh người tới cùng ta làm ăn chứ. Lý Băng lạnh nhạt nhìn chằm chằm Lý Chí nói. Ông chủ Lý, có mấy lời cần phải biết nói tiếp. Không thể nói bậy bạ. Cẩn thận họa là từ ở miệng mà ra nha. Trời ạ, người đây là lại uy hiếp ta sao? Lý Chí sắc mặt ngay tức thì biến đổi. Hừ lạnh một tiếng, nói. Đại khái ngươi còn không có biết rõ bây giờ tình trạng. Không phải ta đang cầu xin các người khoa học kỹ thuật liên minh đang cùng ta làm ăn. Hơn nữa còn là các người khoa học kỹ thuật liên minh người qua đi cầu muốn cho ta cho các người mua đồ. Trở về nói cho các người liên minh chó má người. Lần sau đổi một thức thời người tới cùng ta nói chuyện làm ăn. Nói xong, xoay người phất phất tay. Đạo câu, cút đi, hướng khu an toàn bên trong đi tới. Rất bá đạo, Lý Chí mình sắc mặt vẫn không thay đổi đâu. Nàng đến trước cùng mình sệ mặt xuống. Nhìn dáng dấp vẫn là không có hiểu rõ trạng huống à. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Vừa vặn hong cho khô khoa học kỹ thuật liên minh người. Bây giờ Lý Chí không lo không có người cùng mình đổi trác. Ngày hôm qua danh tiếng đã đánh ra. Chủ yếu hơn chính là khoa học kỹ thuật liên minh thanh danh bất hảo, lý trí tạm thời cũng không quá nhớ cùng bọn họ sát thực tế. Đổi trác, làm ăn không vấn đề gì, có thể dù sao cũng không được cùng mình làm ra vẻ. Nếu không hắn Lý đại thiếu gia, biết đối phương là ai à? Nhìn Lý Chí hình bóng, Lý Băng trên mặt âm trầm không chừng. Nàng lần này tới, thật ra thì càng nhiều hơn cũng không phải là thật muốn từ Lý Chí trong tay mua cái gì dụng cụ tinh vi, mà là khoa học kỹ thuật liên minh đối với Lý Chí dò xét. Dò xét hắn đối với khoa học kỹ thuật liên minh thái độ. Dò xét hắn người này. Dò xét hắn có phải là thật hay không có trong tài liệu nói như vậy lợi hại. Ở Lý Băng vị này khoa học kỹ thuật liên minh bộ ngoại giao phó bộ trưởng xem ra, trẻ tuổi này tiểu tử, cuồng ngạo, tự đại, trong mắt không người, hơn nữa còn rất tham tiền háo sắc, không sợ kẻ địch không có nhược điểm, bỏ mặc kẻ địch cường đại hay không, chỉ cần có nhược điểm, liền có thể kích phá. Khoa học kỹ thuật liên minh lúc ban đầu phát triển lúc đó, cũng không phải là không có gặp phải kẻ địch cường đại. Bất quá cuối cùng thì có thể làm gì? Còn không phải là như thường bị giết hết rớt à? Dĩ nhiên, lần này nhằm vào Lý Chí, không phải là vì tiêu diệt hắn, mà là khống chế hắn vì khoa học kỹ thuật liên minh sử dụng. Khoa học kỹ thuật trong liên minh một ít nguyên lão cấp khoa học gia. Đối với Lý Chí, không gian dị năng, hết sức cảm thấy hứng thú. Tiếp tục giám sát, đem đạt được tình báo truyền trở về. Chúng ta đi, Lý Băng cũng không có cái gì mặt mũi. Lại tiếp tục lưu lại đi, xoay người lên mình xe bọc thép. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé. http://tiuyencv.com/di-nối-nang-nối-tiuu-nối-tasan-nối-nong-gạch-chéo cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.